Tam Thái Tử, chương 814, tính toán của Thiên Đế, gocchuyenaudio.com. Con có biết vì sao ta không có ký ức kiếp trước của Đại Tần mà vẫn thu được lực lượng cường đại không? Thánh Quân mở miệng nói. Lý Lân lắc đầu, đây cũng là chỗ hắn không hiểu, căn cứ lời của đám Vũ Vương, thời Đại Tần chỉ có một Thái Tử là Vũ Vương, thậm chí những kẻ cường đại không thuộc về Đại Tần đều chỉ là phiên vương, căn bản không có Tam Thái Tử như Lý Lân. Nhưng Lý Lân lại thực sự kế thừa huyết mạch Đại Tần, Vũ Vương thậm chí còn nghi ngờ Lý Lân là con riêng của Thiên Đế Đại Tần thời kỳ thượng cổ, điều này khiến Lý Lân buồn bực không thôi. Có ý muốn đi hỏi Thiên Đế Đại Tần, nhưng không biết làm sao mở lời. Bởi vì chúng ta kế thừa chính là lực lượng của Thiên Đế Đại Tần. Thánh Quân nói khiến Lý Lân biến sắc có, phần không tin nói, không thể nào Thiên Đế Đại Tần đã chuyển thế thành công, hơn nữa còn là cường giả đế cấp. Lý Lân trầm giọng nói. Cường giả đế cấp không có nghĩa là trạng thái đỉnh phong của Thiên Đế Đại Tần, theo như ta biết thời kỳ thượng cổ có không ít người giả đế cấp, trừ nhân tộc chí tôn các chủng tộc khác ít nhất cũng là cường giả đế cấp, dưới tình hình này nhân tộc có thể thống nhất bát hoang, xuất hiện đế triều nhân tộc khống chế thiên hạ, đây không đơn giản chỉ là lực lượng chủng tộc còn có sự khủng bố của Thiên Đế đế triều. Tuy ta chưa gặp Thiên Đế Đại Tần, nhưng ta lại có thể cảm thụ được lực lượng đồng nguyên cường đại. Thánh Quân trầm giọng nói. Lý Lân cau chặt mày, hắn cũng hơi không hiểu, lại không biết phản bác thế nào. Không tốt, Đại Tần gặp phiền phức rồi. Lý Lân đột nhiên cảm thấy nóng ruột thử tính toán, trong mắt lóe lên tình cảnh man hoang cổ địa, điều này khiến Lý Lân trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì xảy ra. Lý Lân tự nhiên hiểu đây không phải linh giác của bản thân hắn, mà là do đế thi. Theo từng phần sinh cơ trong cơ thể đế thi tỉnh lại, đế thi này cũng dần lộ ra những chỗ thần dị khiến người khác kinh ngạc. Đi thôi, ta đi cùng con. Thánh Quân trầm giọng nói, Lý Lân gật đầu, hắn rất tin tưởng thực lực của Thánh Quân, chỉ riêng tốc độ khủng khiếp kia đã đủ để tất cả các cường giả đế cấp đau đầu. Hai người đạp phá hư không, nhanh chóng tiến vào phạm vi man hoang cổ địa. Lúc này bên ngoài Huyền Vũ binh trận đang có mấy bóng người giằng co. Trong đó 8 vị hoàng giả dẫn theo rất nhiều cường giả thánh nhân cấp vây chặt Đại Tần ở giữa. Phía trước binh trận, vẻ mặt, chiến thần khó coi giằng co với đối phương. Vù, cha con Lý Lân xuất hiện trước binh trận thấy cảnh này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bộ đế thi này, hoàng giả trung niên mở miệng đầu tiên nhìn chằm chằm Lý Lân, trên mặt lóe lên một tia tinh quang. Đế huynh biết bộ đế thi này, chiến thần mở miệng hiển nhiên hắn biết vị hoàng giả trung niên này. Có chút ấn tượng không ngờ lại rơi vào trong tay Đại Tần, lại may mắn tìm được người phù hợp. Trên mặt hoàng giả trung niên nở một nụ cười, những không nói ra lai lịch bộ đế thi này. Đế huynh là người mở ra thượng cổ đế triều, càng là thiên đế của đế triều thượng cổ đầu tiên, lần này cũng coi trọn bản nguyên thiên địa chúng ta thu được sao? Vẻ mặt chiến thần ngưng trọng mở miệng, 8 vị thiên đế gây ra áp lực rất lớn, hắn không nắm chắc đối phó bất cứ một. Ai, huống hồ là đến một lượt 8 người, nếu bọn họ ra tay, chiến thần cũng chỉ có thể vứt bỏ thân phận Tịnh Thiên Vương Đại Tần mà bỏ chạy. Khó khăn lắm mới thoát được trăm vạn năm tù túng, tự nhiên không muốn cùng chìm với con thuyền Đại Tần. Một cái bản nguyên thiên địa mà thôi, chúng ta tuy thời gian giác tỉnh không dài, cần cấp bách bổ sung thiên địa nguyên khí, nhưng còn không đến mức cướp đoạt từ chiến hữu. Chúng ta đến chỉ xem cấm địa thượng cổ rốt cuộc là có chuyện gì. Ta không tin các ngươi thu được thế giới bản nguyên của Thương Long Đại Lục. Vì thiên địa sắp tan vỡ, thế giới bản nguyên cũng rơi vào trạng thái ẩn nấp dựng dục căn bản không thể bị phát hiện. Thiên đế đế triều đầu tiên mỉm cười nói. Chiến thần thở vào nhẹ nhõm, nếu bọn họ không phải đến để tranh đoạt thế giới bản nguyên. Thì tốt rồi, trong lòng chiến thần mong đợi thiên đế Đại Tần mau chóng xuất quan, 8 vị thiên đế ở đây áp lực thực quá lớn. Một khi tâm tình không tốt dẫn đến động thủ, vậy thì không ổn rồi. Tuy thiên đế đầu tiên nói không để ý thế giới bản nguyên, nhưng chư vương Đại Tần và trăm vạn thiên quân vẫn không dám buông lỏng. Nếu chư vị thiên đế không phải là vì thiên địa bản nguyên, vậy xin hãy lập tức lui lại. Lý Lân tiến lên một bước trầm giọng nói, sao, tiểu tử ngươi cũng khá can đảm, nhưng người không biết thân phận của chúng ta sao, cho dù ngươi nắm giữ một bộ đế thi cũng không có tư cách nói những lời này với chúng ta. Một hoàng giả uy mãnh mở miệng cũng tiến lên một bước uy áp khủng bố áp xuống Lý Lân, rõ ràng muốn cho Lý Lân một bài học. Thánh Quân tiến lên một bước cũng không bạo phát khí thế nhưng lại nhẹ nhàng chuyển rời khí thế của hoàng giả uy mãnh, a tiểu bối này có chút cổ quái. Hoàng giả uy mãnh rõ ràng ngây ra, không ngờ đột nhiên xuất hiện một thanh niên cấp thánh nhân lại dễ dàng chuyển rời khí thế của hắn. Hắn tuy không hạ sát thủ, nhưng cường giả đế cấp dù sao cũng là cường giả đế cấp tuyệt đối không phải cường giả cấp thánh nhân có thể đối kháng. Chư vị đều là thiên đế thượng cổ, nhân vật uy chấn bát phương, có cần phải so đo với một đứa trẻ không? Thánh quân mở miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tám vị thiên đế nhìn về thánh quân, trong lòng yên lặng tính toán. Một lúc sau lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàng giả duy nhất của nhân tộc được thiên địa chứng nhận sau thượng cổ, hậu bối ngươi thực không đơn giản. Thiên đế đầu tiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tuy chỉ có cảnh giới, cấp thánh nhân, nhưng thực lực lại là cấp đại đế. Là đặc ân thiên địa hay là thiên tài tuyệt thế? Hoàng giả uy mãnh trầm giọng nói, những vị hoàng giả khác không hề mở miệng, nhưng trong mắt cũng lộ ra tia hứng thú. Ánh mắt mọi người đều nhìn thánh quân, hai cường giả đế cấp là chiến thần và Lý Lân đều bị tám người bỏ qua. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trong mắt tám vị thiên đế lóe lên các hình ảnh thần bí, hiển nhiên đang sử dụng thần thông cấm kỵ quan sát thánh quân. Thời gian trôi qua thần sắc tám vị thiên đế càng trở nên kinh hãi. Xem ra chúng ta vẫn xem thường thiên địa này, nó cũng không hề đặt hy vọng lên người chúng ta. Thiên đế đầu tiên trầm giọng nói. Là người đầu tiên khai sáng thượng cổ đế triều, hắn tuyệt đối là người được trời ưu ái. Chín đại đế triều thượng cổ uy chấn bát phương, gần như quét. Sạch khí vận cả thiên hạ cũng khiến cho thiên địa vào cuối thời thượng cổ suýt nữa tan vỡ. Đáng tiếc thượng cổ chưa cường phát hiện thời kỳ thượng cổ không phải thời cơ thiên địa niết bàn tốt nhất, để đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện, vô số cường giả thượng cổ cấp chí tôn hy sinh bản thân tu bổ thiên địa, mới có thương long đại lục trăm vạn năm lịch sử, mà chín đại đế triều kế thừa hy vọng của thiên địa để giảm nhẹ áp lực cho thiên địa nên lần lượt rời khỏi vũ đài lịch sử, đợi thời cơ tới. Mọi người vốn cho rằng thiên địa chỉ đang chờ đợi, hiện giờ xem ra thiên địa cũng không buông tha hy vọng, cũng không bỏ qua chức trách bồi dưỡng cường giả của mình. Nam nhân trước mắt thực lực có lẽ còn kém bọn họ, nhưng ngưng tụ hy vọng của thiên địa không hề ít hơn bọn họ. Nếu lại cho thiên địa một, ít thời gian, có lẽ chín đại đế triều thượng cổ sẽ biến thành thập đại đế triều. Hoàng giả uy mãnh trầm giọng, đại tần quả là may mắn, thiên địa cuối cùng vẫn chọn huyết mạch của hắn. Thiên đế đầu tiên hâm mộ nói, ầm ầm, lôi vân dần tán đi thiên địa thủy quang chiếu rọi công đức vô cùng từ trên trời giáng xuống trong huyền vũ binh trận, chuẩn xác mà nói thì là rơi đến trên người thiên đế đại tần ở trung ương huyền vũ binh trận. Khôi phục rồi à, xem ra hắn ở trong cấm địa quả thực thu được chỗ tốt, ngay cả thiên địa cũng chúc mừng hắn. Hoàng giả uy mãnh trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta đi gặp thiên đế đại tần, nói không chừng trước khi thiên địa tan vỡ chúng ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thiên đế đầu tiên trầm giọng nói. Để không gia tăng tốc độ thiên địa tan vỡ, bọn họ truyền. Thế sống lại đều không hoàn toàn hồi phục, so với việc hấp thu từ thiên địa cấm địa luôn như u ác tính hấp thu dinh dưỡng của thương long đại lục lại trở thành hy vọng để hoàng giả đại tần khôi phục đỉnh phong. Ầm ầm một hồi, huyền vũ binh trận giải khai, trăm vạn thiên quân cung kính lui lại, thiên đế đại tần sắc mặt bình tĩnh đi tới. Trên người có công đức chi lực vô cùng, có thiên địa tặng thưởng, cũng có tự thân tích tụ. Quan trọng nhất là khí tức bản thân rõ ràng khác trước cả người phản phát quy chân, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ chân thực. Chúc mừng Tần huynh phục hồi trạng thái đỉnh phong, mấy thiên đế chắp tay nói. Bọn họ đều là thiên đế một chiều, đại biểu cho một phương thế lực đỉnh phong, cho dù chưa khôi phục thực lực nhưng ngạo khí hoàng giả vẫn không đổi, dù là đối diện với thiên. Đế trạng thái đỉnh phong cũng chỉ chắp tay làm lễ. Mục đích chư vị đến lần này ta đã rõ ràng, hiện giờ ta truyền đạt ý chí của thiên địa thượng cổ cấm địa ngoại trừ vô lượng ma vực những thứ khác đều có thể phá trừ. Thiên đế đại tần nói ra khiến tám vị hoàng giả vui mừng. Cách chương.